One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, thế như trẻ che chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zusaguna, là nằm ở biển trắng phía trên một tòa Sky Island. Ở tại nơi này tòa trên đảo cư dân có chừng mười mấy vạn người. Cùng biển trắng cơ hồ tất cả Sky Island đồng dạng. Hòn đảo này cũng là có đảo mây chỗ cấu thành. Đủ khả năng gieo trồng thực vật cực kỳ có hạn. Trên đảo các cư dân cũng lấy tại biển trắng bên trên đánh cá mà sống. Một ngày này giữa trưa, đang tại đảo bên ngoài đánh cá Saguna, các cư dân đột nhiên phát hiện nơi xa màu trắng trên mặt biển. Mấy chiếc cỡ lớn thuyền biển cấp tốc tiếp cận. Đó là cái gì? Các ngư dân có chút hiếu kỳ. Là đến từ biển xanh người lữ hành. Biển trắng cùng biển xanh cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người thông qua xa xôi cao tốc không lộ đi tới nơi này phiến màu trắng lĩnh. Vực, mặc dù tỷ lệ rất thấp. Nhưng là cát cun lơ các cư dân ngẫu nhiên cũng nhìn thấy qua dạng này người lữ hành. Bất quá ý nghĩ như vậy tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bị đánh vỡ. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng tiếng vang trầm nặng. Xa xa mấy chiếc kia trên thuyền lớn ánh lửa lấp lóe. Sau đó liền là liên tiếp không ngừng bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Tại các ngư dân trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đen kịt viên đạn xẹt qua xa xôi cự ly. Trực tiếp nặng nề mà đập vào hòn đảo gần biển vị trí. Ầm ầm ầm ầm. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, các ngư dân dù cho có ngốc lúc này cũng ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào. Vội vàng thét chói tai vang lên đem thuyền hướng trên hòn đảo vạch tới. Địch tập, là địch nhân, lại là địch nhân đánh tới. Tại biển trắng, chiến tranh kỳ thật cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Mặc dù mảnh này trường không phía trên Sky Island nhân số lượng cũng không nhiều. Nhưng là đã còn biết lấy hòn đảo phân chia quần thể. Mâu thuẫn như vậy liền là nhất định sẽ tồn tại. Chiến tranh là từ nhân loại sinh ra bắt đầu. Liền chưa hề ngừng qua đồ vật. Đồng thời sẽ một mực xuyên qua đến nhân loại diệt vong thời điểm. Cho nên tòa này đám người trên đảo cũng tịnh không tính đặc biệt bối rối. Thủ vệ hòn đảo vệ đội cấp tốc bắt đầu hướng mảnh này bờ biển tập kết. Chờ bọn hắn đến nơi này thời điểm. Mấy chiếc kia thuyền biển cũng đã đỗ ở bên bờ biển. Những người trên thuyền đã đổ bộ. Tại biển trắng cùng biển Enzo bên trên thống trị hòn đảo người. Thường thường được xưng là thần. Thủ vệ hòn đảo này thần lúc này liền thống xuất hắn vệ đội nhóm cùng đổ bộ hòn đảo này đám địch. Nhân rằng co lấy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cầm trong tay vỏ sò vũ khí chế thành đại đao. Nam nhân thân hình cao lớn tức giận nói. Lại dám xâm lấn bản thân quốc độ. Hắc hắc hắc, thần A, Mr. Ba trên đầu búi tóc thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng cười, trực tiếp động thủ sao? Bên người đi theo một đầu đại cẩu ôm hỏi. Cái tên hiệu này Skybreeder nam nhân, là nguyên bản Ino dưới trướng tứ thần quan bên trong người mạnh nhất. Bất quá ngay cả như vậy, mặc dù bộ đội trên thực tế là từ hắn đến thống soái. Nhưng là tối cao người quyết định lại cũng không là hắn. Mà là trước mắt đầu lửa cháy Mr. Ba. Không nóng nảy, Mr. Ba khoát khoát tay. Sau đó tiến lên một bước. Cười quái dị nói. Lão tử chỉ nói một lần. Nghe rõ ràng. Lão tử là đại biểu thần lĩnh vực kẻ thống trị. Rai hát thần mà đến. Thần lĩnh vực. Cũng chính là God Island cùng đảo Enzo hai tòa hòn đảo hợp xương. Thần lĩnh vực. Saguna đảo thần sững sờ. Đây không phải là Ino địa bàn sao? Ino đã trở thành ta thần bộ hạ. Hiện tại Raihat thần mới là thần lĩnh vực chúa tể. Mr. Ba lớn tiếng nói. Hiện tại, ta thần tướng muốn thống hợp toàn bộ bầu trời. Lựa chọn đi, là thần phục vẫn là chiến tranh. Đùa gì thế? Saguna thần tức giận nói. Ngươi cho rằng bản thần là ai? Lại muốn cướp đoạt tòa đảo này. Phần này tội nghiệt liền dùng tính mạng của các ngươi đến hoàn lại a. Hắn nháy mắt sau đó liền muốn hiệu triệu thủ hạ động thủ. Nhưng là cũng chính là cái này trong nháy mắt. Mr. Ba hai tay hóa thành trắng đốt sáp dầu. Sau đó trùng điệp hất lên. Ngọn nến biển sóng. Tiếp theo thân màu trắng ngọn nến hóa thành biển sóng. Trực tiếp đem phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị Saguna thần cùng phía sau hắn thần binh nhóm. Toàn bộ thôn phệ trong đó. Cái này, chấm ngoặc kép, ôm mở to hai mắt nhìn. Thật mạnh, gia hỏa này lại là trái ác quỷ năng lực giả. Với lại năng lực thật là lợi hại. Hừ hừ, Mr. Ba Dương Dương đắc ý nhìn xem còn lại những cái kia một mặt hoảng sợ vệ binh. Thực lực cũng không là cùng một đẳng cấp nha. Ta thật sự là quá đẹp rồi. Mr. Ba nội tâm nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian này vất vả rèn luyện cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Mặc dù còn không có nắm giữ Haki, nhưng là thể lực so với quá khứ có tiến bộ cực lớn. Năng lực cường độ cũng vì vậy mà đạt được to lớn tăng phúc. Thu lại những ngày này bên trên bản địa dễ dàng rồi. Cuối cùng hỏi một lần. Mr. Ba cao ngạo ngẩng đầu lên. Là thần phục vẫn là diệt vong. Nhìn một chút đã hoàn toàn biến làm tượng sáp thần. Còn lại đám vệ binh hai mặt nhìn nhau. Sau đó dần dần buông vũ khí xuống. Mr. Ba nhếch miệng lên. Saguna đảo. Trấn áp hoàn tất. Oanh. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem chung quanh mấy chục mét phạm vi toàn bộ bao khỏa. Sương mù cùng liệt diễm bên trong. Đám vệ binh kêu thảm bay ngược mà quay về. Đơn giản, trong sương khói, Mr. Năm một bên móc lấy cất mũi một bên dạo bước mà ra. Yếu phát nổ, chung quanh hắn, đám vệ binh hoảng sợ không ngừng rút lui. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả cùng Mr. Năm đứng ở một bên Wiper lúc này cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể dẫn phát bạo tạc. Mà chính hắn còn hết lần này tới lần khác có thể không nhìn loại này bạo tạc mang đến tác dụng lực. Hắn căn bản chính là một người hình kho thuốc nổ a. A ha ha ha ha ha ha. Đây là 50.000 kg trọng lượng. Nghe được tiếng cười, Wiper nghiêng đầu đi. Cách đó không xa trên bầu trời đánh lấy cái dù nữ nhân xinh đẹp mang theo tuyệt không phù hợp nàng. Khí chất tiếng cười to ầm vang rơi đập, tựa như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng mang theo lên kinh khủng sóng xung kích. Trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ đổ nhào. Quá khoa trương, Wiper thở dài, căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Nhân yêu quyền pháp, mạnh mẽ thân ảnh phảng phất thiên nga đồng dạng trong đám người nhảy múa. Tùy ý giơ tay nhấc chân liền có thể đánh bay một mảnh người. Căn bản không có người là hắn địch, trên người hắn phảng phất quấn quanh lấy vô hình ba động. Bất luận cái gì hướng hắn mà đi công kích đều sẽ bị ngăn trở. Xong, a, chấm ngoặc kép, dáng người mập mạp nam nhân cầm trong tay đại bổng tùy ý quơ. Nặng 4 tấn nặng nề gậy tròn trong tay hắn vung vẩy đơn giản như là gậy gỗ đồng dạng nhẹ nhàng. Thoải mái, có bất luận cái gì có thể ngăn trở cái này gậy bóng một kích. Ha ha ha ha, làm không sai, Mr. 4, một bên, Nesokia đồng dạng nữ nhân không ngừng từ mặt đất chui ra. Móng vuốt tùy ý xé rách mấy người thân thể về sau. Lại lần nữa chui xuống dưới đất, xuất quỷ nhập thần không người có thể chạm đến nàng. Thế như trẻ tre, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.